Nhiều người mới tu không dám hành thiền vào lúc nửa đêm vì sợ mất giấc ngủ và hại sức khỏe, có đúng không? Không phải, cái đó là tham ngủ, cái đó là tập quán mà thôi. Còn đây chúng ta lập lại cái trật tự, cái giờ của chúng ta, giờ tí, giờ trời đất thông thao, chúng ta theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. Thì không phải ngủ nhiều giờ, có người khỏe mạnh không phải ngủ nhiều giờ. Ngủ ít giờ mà làm việc rất nhiều không mệt nhọc.